Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 16, 2, Wenger giáo sư quả quyết xuất thủ. Năm 2008 ngày 26 tháng 12, nước Anh Nam Bộ Tân Hải thành thị Portsmouth thị. Hôm nay, Leeds United đội sẽ tại sân khách Fratton Park sân bóng nghênh chiến bảng bồi quân đoàn. Bảng bồi quân đoàn Portsmouth tại khoảng thời gian này thành tích chỉ có thể nói. Bọn hắn xếp tại giải ngoại hạng Anh Trung Du vị trí. Không trên không dưới. Nếu như bọn hắn một mực duy trì cái tình thế. Bọn hắn thật đúng là bảo đảm cấp không lò Euro chiến vô vọng a. Nói thật, Portsmouth cùng Leeds United đội vẫn là có rất lớn thực lực sai biệt. Trận đấu này Portsmouth chính là tại mình sân nhà. Portsmouth là tự nhiên là hy vọng cầm xuống mình sân nhà. Chỉ cần đem chủ trận đấu đều cầm xuống, Portsmouth liền có thể vững vàng lưu tại giải ngoại hạng Anh. Bản trận đấu, Joa vẫn như cũ là bài xuất thay phiên đội hình. Một chút cầu thủ trẻ thu được cơ hội. Joa là để Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ hảo hảo chỉnh đốn. Bởi vì phía sau tranh tài là càng thêm khó khăn, càng thêm nổi nóng đâu. Trận đấu này, Portsmouth mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là bọn hắn biết Leeds United người phản kích lợi hại. Cho nên vừa lên đến về sau, bọn hắn thế nhưng là không có điên cuồng tấn công. Bọn hắn cũng là bày ra phòng thủ tư thế. Dùng Portsmouth người tới nói chính là, có thể tại Leeds United trong tay cầm tới một trận thế hòa. Cái này cũng là vô cùng tốt kết cục, cho nên bọn hắn cũng không lỗ mãng. Tranh tài nhìn qua cũng có chút bình thản. Đây là sự thực vô cùng bình thản. Leeds United cùng Portsmouth người đều không có tùy tiện tiến công. Cho nên hơn nửa hiệp tranh tài thấy rất nhiều người đều ngủ gà ngủ gật. Mà lại ngày này cũng vô cùng lạnh. Rất nhiều người đều không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên nửa trận đấu kết thúc về sau. Sân nhà Fratton Park sân bóng nhìn trên đài liền ít đi rất nhiều người. Bọn hắn đều là rời đi sân bóng. Nửa chàng sau tranh tài. Song phương đám cầu thủ vẫn là không có tùy tiện tiến công. Bọn hắn đều là tại so sức kiên trì. Mà Joa cũng là thấy rõ. Portsmouth nói thế hòa có thể tiếp nhận thật đúng là không phải một câu nói suông. Nếu như tranh tài cứ như vậy kết thúc. Portsmouth thật sự chính là phi thường hài lòng kết quả như vậy đâu. Cho nên, Joa một mực đang suy tư. Leeds United đội muốn hay không công đi ra. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 25 thời điểm, Joa là nhịn không được, trực tiếp đổi lại Cristiano Ronaldo, để Cristiano Ronaldo đi lên thu hoạch đầu người. Lúc này, Portsmouth người là nắm chặt phòng tuyến của mình. Bọn hắn là muốn tử thủ ở Leeds United người, trực tiếp duy trì trận đấu này thế hòa, cầm tới một phần, bằng một tiếng. Cristiano Ronaldo là tại trên sân bóng thu được một lần cơ hội tốt. Trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Portsmouth cầu môn. Đáng tiếc bóng đá là bị Portsmouth thủ môn cho đập ra ranh giới cuối cùng. Portsmouth người hiện tại là quyết định tử thủ. Leeds United người chính là công ra ngoài. Điên cuồng vây công lấy Portsmouth đội. Muốn mang đi 3 phần. Đáng tiếc. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không phải tại trạng thái tốt nhất bên trên. Bọn hắn bị đá cũng không thế nào tốt. Đây chính là lễ Giáng sinh di chứng a. Nhìn đến đây, Joa là không chỗ ở lắc đầu. Hắn biết, trận đấu này khẳng định cũng cứ như vậy. Bất quá, trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là điên cuồng tiến công. Vây công Portsmouth đội cầu môn. Đáng tiếc cơ hội. Chính là không có dẫn bóng. Cuối cùng, Leeds United đội là tại sân khách bị Portsmouth người không so với không bức hòa. Trận đấu này chưa bắt lại. Đối với Leeds United đội tới nói thật sự chính là vô cùng tiếc nuối sự tình. Trận đấu này kết quả có thể sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội thành tích nha. Tại giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng đấu bên trong. Liverpool đội. Chelsea đội cùng MU đội đều là riêng phần mình chiến thắng đối thủ của mình. Một nháy mắt, giải ngoại hạng Anh xếp hạng liền lần nữa lại phát sinh biến hóa. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là Hồng Quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy 41 phân, lại vượt qua Leeds United đội 1 phần. Leeds United đội cùng Chelsea đội đều là điểm tích lũy 40 phân. Phân loại 2-3 vị, MU đội là điểm tích lũy 39 phân. Đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ tư. Đúng vậy, cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội thi đấu vòng tròn bảng thủ vị trí lại giao ra. Leeds United đội đây là lại về tới Leeds United. Hai ngày sau, bọn hắn là muốn tại mình sân nhà nghênh chiến Stoke City đội. Đúng vậy, đây là muốn một tuần xong so tài. Quả nhiên tại cái gọi là đông nghỉ kỳ, giải ngoại hạng Anh đội bóng ngược lại là càng thêm bận rộn đâu. Hiện tại, là lập tức liền muốn tới năm 2009. Châu Âu giới bóng đá mùa đông chuyển nhượng đại môn cũng là chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Hiện tại rất nhiều đội bóng đều là đang tìm mới viện binh. Bù mạnh đội bóng, ra ngược lại là cảm thấy hiện tại Leeds United đội là không cần bù mạnh. Cái này mùa giải Leeds United đội nhân viên phối trí còn tính là không tệ. Bất quá ở thời điểm này tổng là có người muốn đào Leeds United đội góc tường. Đúng vậy. Không nói trước cái kia đáng chết Arsene Wenger. Gia hỏa này đã trong âm thầm tiếp xúc Samir Nasri. Mà Samir Nasri cũng là muốn rời đi Leeds United đội. Khoản giao dịch này cơ hồ là muốn đạt thành. Bất quá, trong này là có còn lại câu lạc bộ gia nhập vào trong đó. Do là hồi phục Arsene Wenger. Arsene Wenger nghĩ muốn bắt lại Samir Nasri. Gia hỏa này khẳng định là phải đại xuất huyết. Doa đưa vào Samir Nasri chính là 1.000 vạn bảng Anh tả hữu. Hiện tại Doa đem hắn bán đi, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 15 triệu bảng Anh. Đối với Doa về giá, Arsene Wenger là không hài lòng, cho nên hắn cũng là một mực tại do dự. Nếu như lúc trước Arsene Wenger trực tiếp đồng ý, cũng sẽ không có sau đến nhiều chuyện như vậy. Bởi vì hiện tại, Chelsea cùng Liverpool đội đều là gia nhập vào Samir Nasri tranh đoạt bên trong tới. Thậm chí còn có Everton đội. Doa cùng Everton đội moi nhưng là có rất bình thường sau lưng quan hệ a. Nếu như giá tiền nhất trí, thậm chí là hơi ít một chút giá tiền, Doa cũng là nguyện ý đem Samir Nasri bán cho Everton đội. Hiện tại, Chelsea đội phương diện là ra giá đến 1.800 vạn bảng Anh. Nghe được Doa dạng này hồi phục về sau, Arsene Wenger là khí thảm rồi. Sớm biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lúc trước nàng liền nên trực tiếp 15 triệu bảng Anh mang đi Samir Nasri được rồi. Hiện tại xem ra, bọn hắn muốn 1.800 vạn bảng Anh đưa vào Samir Nasri đều rất không có khả năng. Đúng vậy, hiện tại Arsene Wenger dự tính đưa vào Samir Nasri. Bọn hắn hơn phân nửa là muốn xuất ra đến 2.000 vạn bảng Anh mới được. Nói thật, Arsene Wenger là phi thường xem trọng Samir Nasri. Hắn đã là khảo sát lấy Samir Nasri rất lâu. Lúc đầu hắn là chuẩn bị các loại lại ra tay. Nào biết được là bị Leeds United vượt lên trước. Arsene Wenger lúc trước nhưng là phi thường vô cùng tức giận a. Hiện tại Arsene Wenger là càng thêm tức giận. Đương như nếu như bọn hắn vượt lên trước đưa vào Samir Nasri, tối đa cũng liền 1.200 vạn bảng Anh. Hiện tại tốt, trực tiếp chướng 800 vạn bảng Anh. Đáng chết phân tên điên Doa, làm sao luôn luôn cùng ta không qua được. Arsene Wenger trong lòng a xích. Đúng vậy, hắn Arsene Wenger xem trọng một chút bóng tốt viên, đều là bị Doa ra hỏa này cho đào đi. Thật là quá khách khí. Ngẫm lại trước kia Gerard Pique, Nicolas Benner, Abu Diaby, Alexander song những người này. Lúc đầu đều là hắn xem trọng. Thế nhưng là đều bị tên điên Doa ra hỏa này vượt lên trước cùng đào tường góc tường. Arsene Wenger trong lòng cái kia khí a. Hiện tại hắn còn phải tiếp tục cho tên điên Doa đưa tiền. Arsene Wenger thật là vô cùng tức giận. Hắn liền liên hệ Doa. Bọn hắn Arsenal đội nguyện ý tốn hao 1.800 vạn bảng Anh đưa vào Samir Nasri. Doa nói thẳng, Wenger giáo sư, không có ý tứ, Ngay tại trước đó không lâu, Liverpool đội đã đem báo giá đề cao đến 1.850 vạn bảng Anh. Arsene Wenger sắc mặt một chút liền sụ xuống. Những này tên đáng chết. Ngoại trừ cố tình nâng giá các ngươi sẽ còn làm những thứ gì? Arsene Wenger trong lòng cái kia khổ a. Hắn biết lúc này bọn hắn là thật phải đại xuất huyết. Arsene Wenger vừa mới chuẩn bị nói chúng ta Arsenal đội 1.900 vạn bảng Anh đưa vào Samir Nasri đâu. Ngay lúc này, Doa đột nhiên nói ra. Không có ý tứ, Wenger giáo sư, ngay tại một giây đồng hồ trước, Manchester City đội câu lạc bộ gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Bọn hắn báo giá là 2.000 vạn bảng Anh. Manchester City câu lạc bộ hiện tại là có Trung Đông dầu hỏa tập đoàn nhập chủ. Bọn hắn không thiếu tiền. Hiện tại Manchester City đội tựa như là năm đó Chelsea đội. Cầm tiền mặt, tốn hao lấy so giá thị trường cao hơn rất nhiều giá cả đến đưa vào một chút cầu thủ. Manchester City câu lạc bộ trước đó mới đưa vào qua Robinho những này cầu thủ đâu. Hao tốn nhiều tiền như vậy. Hiện tại người nào không biết Manchester City đội nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền. Nghe đến đó, Arsene Wenger trong lòng cái kia khí. Kém chút trực tiếp một quyền hung hăng đem xử lý công bàn cho đập nát đâu. Arsene Wenger là hít sâu về sau. Sau đó nói, chúng ta Arsenal đội cũng nguyện ý ra giá 2.000 vạn bảng Anh. Hy vọng Doa tiên sinh nhìn thấy chúng ta quan hệ bên trên. Giảng Samir Nasri bán cho chúng ta. Kỳ thật, Arsene Wenger rất muốn nói Samir chính Nasri tràn ý tứ phi thường nguyện ý đến bọn hắn Arsenal đội. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được không có nói ra. Cái này sợ là đưa tới Doa phẫn nộ. Dù sao ai cũng không hy vọng khác đội bóng trong âm thầm tiếp xúc mình cầu thủ. Đến đào mình góc tường. Doa là cẩn thận suy tư về sau. Sau đó nói. Đã Wenger giáo sư đều đã nói như vậy. Như vậy đi, chỉ muốn các ngươi ra đến 2.150 vạn bảng Anh. Ta liền đem Samir Nasri bán cho ngươi. Trong điện thoại Arsene Wenger mặc dù rất tức giận, nhưng là hắn nhưng không có bộc phát. Cái giá tiền này là ngoài dự tính của hắn. Nhưng là cái giá tiền này thật là có còn lại câu lạc bộ có thể ra đến. Thậm chí còn có thể có so cái giá này giá tiền cao hơn. Bởi vì Manchester City người này ngốc nhiều tiền đại biểu là ra biên. Cho nên nếu như lại mang xuống, Manchester City đội chưa hẳn sẽ không ra giá đến 2.200. Thậm chí là 2.400 vạn bảng Anh những này giá cả. Cho nên, Arsene Wenger là hít thở sâu một hơi. Sau đó lập tức nói. Vậy ta liền cảm ơn ngươi. Doa tiên sinh, ngươi yên tâm. Tiền chúng ta rất nhanh cho các ngươi đánh tới. Doa là cười ha ha nói ra. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Arsene Wenger, hợp tác vui vẻ. Mắt thấy Arsene Wenger thật đồng ý lấy 2.150 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Samir Nasri. Doa cảm thấy là máu kiếm a. Mà lại Arsene Wenger có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua một người. Đây cũng là rất ít gặp. Xem ra. Arsene Wenger là thật vô cùng xem trọng Samir Nasri a. Chỉ bất quá Arsene Wenger khẳng định nghĩ không ra. Hắn đây là mua về một viên không định giờ tạc đạn a. Đưa tiễn Samir Nasri đối với Leeds United đội tới nói thật đúng là không là chuyện gì. Leeds United đội hiện tại đường biên cầu thủ là đủ. Mà lại tại Leyton Orient, Leeds United còn có hai cái đường biên cầu thủ đâu. Chờ bọn hắn trở về, Leeds United đường biên cầu thủ còn có chút qua thịnh đâu. Cho nên nói, thiếu một cái Samir Nasri thật không có cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.